Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 36 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cạn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Và sau đây, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nói chuyện, ba đứa trẻ đều bị ném vào dầu lớn, An Hồng Đậu, An Trường Nguyệt đang tắm cho chúng. Đại Bảo Nhị Bảo khôn ngoan vừa cười khúc khích vừa vỗ nước. Nước bắn tung tóe khiến An Hồng Đậu nổi giận, Thẩm Tường Trì dựa vào cửa phòng tắm, An Trường Nguyệt thấy anh thì đứng dậy, cười dùng khăn bên cạnh lau khô tay. Dượng lên rồi, vậy cháu xuống trước, đợi An Trường Nguyệt đi, An Hồng Đậu thuận miệng hỏi. Triệu Bằng làm việc ở cục cảnh sát à? Anh chưa nói với em sao? Thẩm Tường Trì cũng quên mất. Dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng, không ai để trong lòng. Sau khi bị đưa đến cục cảnh sát, Thiếm Vương cũng bị giáo dục miệng, sau đó được thả ra. Dù sao bà ta chỉ khóc lóc ôm sờm, cũng không có hành động đánh người cụ thể, cũng không phá hoại tài sản của người khác, thật sự không cấu thành tội danh gì. Thiếm Vương mơ màng ra khỏi cục cảnh sát, đi bộ về nhà, lúc này đã là đêm khuya. Tôn Thải Hương nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng chạy ra ngoài. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Lúc này Thiếm Vương vô cùng nhếch nhác, không nói đến việc người dính đầy bùn đất, trên mặt còn dính đầy nước mũi khô và nước mắt. Báo ứng đi mà. Thiếm Vương tát một cái vào mặt mình, dùng hết sức đánh cho khuôn mặt thô ráp của bà ta bắt đầu ửng đỏ. Nếu bà ta hối hận điều gì nhất đó chính là không nên phàn nàn trên bàn ăn rằng hai người Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu quá vô tình, nói đuổi việc bà ta là đuổi việc bà ta. Bà ta lấy một ít đồ trong nhà họ cũng để Tôn Thể Hương gian lận giờ làm việc, nhưng ngay từ đầu họ cũng không phản đối, phải hay không? Nếu họ thật sự để tâm, ngay từ đầu đã nói thẳng, bà ta cũng sẽ không dần dần cảm thấy họ thật sự không để tâm, mới lấy càng ngày càng nhiều, còn có ý định đưa đứa trẻ đến nhà họ nuôi. Nhưng khi bà ta nói những lời này, hoàn toàn chỉ là phàn nàn, thật không có ý đồ xấu. Bà ta không ngờ những lời này lại được con trai mình để trong lòng, âm thầm nhắm vào nhị cẩu, lần này thậm chí trực tiếp hãm hại. Nếu không, cho dù hắn ta có trộm ít hàng lỗi từ nhà máy, cũng sẽ không nhanh chóng bị người phát hiện, càng không liên lụy đến một đám người. Một phen dày vò, Thiếm Vương cũng thật sự mệt mỏi. Dưới sự chăm sóc tận tình của Tôn Thải Hương, bà ta nằm trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ ra trong giấc mơ, dường như cũng không yên ổn. Sáng sớm, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót, Thiếm Vương bị tiếng khóc của đứa trẻ đánh thức. Thải Hương, Thải Hương, giọng Thiếm Vương hơi khàn, âm mũi rất nặng, đó là dấu vết còn sót lại sau khi khóc lớn. Đứa trẻ khóc rồi, con mau bế nó lên dỗ dành đi. Thiếm Vương gọi mấy lần đều không có tiếng trả lời. Lúc này trong đầu bà ta đột nhiên hiện lên ánh mắt bình tĩnh của Tôn Thải Hương ngày hôm qua. Trong lòng có dự cảm không lành, bà ta nhịn cơn mệt mỏi trong người, đi dài bước ra khỏi tấm rèm. Đứa trẻ vẫn nằm trên giường khóc oe oe, khóc đến mức không kiên nhẫn, cũng không ai bế, bắt đầu há to miệng khóc to. Trong phòng không có bóng dáng Tôn Thải Hương, Thiếm Vương vội vàng bế cháu trai lên dỗ. Đứa trẻ nhỏ mút chùm chụp, rõ ràng đói rồi. Bà ta thật không còn cách nào, chỉ có thể quấn chặt đứa trẻ lại rồi dùng tay che mắt nó, như vậy mới bế ra ngoài. Mặc dù căn nhà Thiếm Vương chỉ có một phòng, nhưng cái sân này thật không nhỏ, chỉ là những ngôi nhà khác đều đã được chia cho những gia đình khác. Trong sân cũng không có bóng dáng Tôn Thải Hương, Thiếm Vương không khỏi thắc mắc. Mặc dù đã hết thời gian ở cửa, nhưng cũng không có chuyện gì, Tôn Thải Hương thậm chí không chào hỏi một tiếng, người có thể đi đâu chứ? Bà lão hái rào ở cửa, hỏi bà ta. Tiểu Vương à, có phải đang tìm con dâu không? Thiếm Vương vội gật đầu. Thiếm có thấy con dâu tôi, đứa trẻ đói khóc oe oe mà không thấy bóng dáng nó. Thiếm nói xem, sáng sớm thế này, nó có thể đi đâu chứ? Giọng Thiếm Vương tràn đầy phàn nàn. Mặc dù trong lòng bà ta đã có một tầng nghi ngờ, nhưng lại luôn cảm thấy người phụ nữ đã là mẹ không đến nỗi tàn nhẫn như vậy. Dù sao đứa trẻ cũng là con ruột của mình. Không ngờ những lời tiếp theo của bà lão trực tiếp khiến bà ta mềm nhũn cả chân. Lúc trời chưa sáng, tôi dậy đi vệ sinh, thấy con dâu cô mở cửa đi ra ngoài, còn đeo theo một cái bọc nữa. Cái gì? Tài thím vương ôm đứa trẻ siết chặt, khiến đứa trẻ khóc to hơn. Sau khi bình tĩnh, bà ta vội nới lỏng chút, giọng điệu trách móc. Thím đã thấy nó đeo bọc rồi, sao thím không gọi tôi? Thôi đi, bà lão thở dài, khuyên giải bà ta. Muốn đi thì không giữ được, muốn giữ thì không đuổi đi được. Nó đã có ý định muốn đi, hôm nay cô ngăn được, ngày mai cũng không ngăn được. Mặc dù lời nói có lý, nhưng thím vương không thể chấp nhận. Đến đứa trẻ mới vừa đầy tháng không lâu, vào thời điểm quan trọng này, con trai bị bắt, con dâu bỏ trốn, chỉ để lại bà ta với đứa trẻ mồ côi, sau này sống thế nào? Bà ta lớn tuổi, không còn trẻ như trước, không thể một mình nuôi một đứa trẻ lớn lên được nữa. Huống hồ đứa trẻ còn chưa cai sữa, bà ta lấy gì để nuôi? Càng nghĩ thím vương càng cảm thấy không thể như vậy được. Bà ta giao đứa trẻ cho bà lão nhờ trông giúp một lúc, một mình ra khỏi cửa, vội vã đến nhà mẹ đẻ Tôn Thải Hương. Những chuyện này An Hồng Đậu không biết. Cô chỉ nghe nhị cậu nói đã có kết quả vụ việc của Chu Đại Tráng, số tiền nhà máy người nọ trộm được từ việc bán hàng lỗi của nhà máy cũng tìm được một phần, nhưng phần lớn đã tiêu hết. Chu Đại Tráng giao cho cảnh sát xử lý, nhưng không biết tội danh cụ thể là gì. Triệu Bằng làm việc ở đồn cảnh sát, Thẩm Tương Tri chắc chắn biết chuyện này. Nhưng đối với An Hồng Đậu, một người không liên quan, không đáng để cô ghi nhớ, cũng không phải bận tâm đến diễn biến tiếp theo của chuyện này nữa. Tóm lại, cô tin rằng cảnh sát sẽ công bằng, làm bao nhiêu chuyện sai trái thì sẽ phải trả giá bấy nhiêu. Theo thời tiết dần lạnh, trang phục An Hồng Đậu thay đổi từ váy ngắn tay mùa hè thành áo sơ mi, quần dài, rồi dần dần thêm áo khoác. Buổi chiều tan học trở về, thấy Thẩm Vạn Hoa đang trong sân, ba đứa trẻ đã có thể đi vững, đuổi theo nhau chạy vòng quanh Thẩm Vạn Hoa, chọc cho ông ta cười ha ha. Có lẽ khi con người lớn tuổi sẽ coi trọng việc con cháu đông đủ là phúc khí, cũng có lẽ câu cách biệt thế hệ không phải nói đùa. Trước đây đối mặt với con trai suốt ngày mặt mày cau có, nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt, nhưng khi đối mặt với ba đứa cháu trai, rõ ràng Thẩm Vạn Hoa ôn hòa hơn nhiều. Khi không ai, ông ta cũng sẽ hạ mình để bọn trẻ cưỡi lên cổ, hoặc ngồi trên vai, hoặc chơi trò tùng hứng với chúng, chơi với mấy đứa trẻ không chút hình tượng và gánh nặng. Thấy An Hồng Đậu vào cửa, Thẩm Vạn Hoa mở miệng nói: "Về rồi à?" Giọng rõ ràng, quá ôn hòa, giống với lúc Thẩm Tương Tri lấy lòng cô. Chỉ có điều, dù sao cũng là bậc bề trên, không vô tư như Thẩm Tương Tri, ngược lại có chút ngượng ngùng. Từ sau khi xảy ra chuyện Lý Tĩnh, mỗi lần Thẩm Vạn Hoa đến đều tỏ ra không quan tâm đến An Hồng Đậu. Ngược lại An Hồng Đậu coi như không thấy ông ta. Cứ như vậy, trừ những lúc quá lạnh nhạt kỳ quái ra thì hai người coi như hòa hợp. Vì vậy, hôm nay Thẩm Vạn Hoa chủ động chào hỏi, khiến An Hồng Đậu giật mình. Người ta đã chủ động bày tỏ thiện ý, cô cũng không tiện làm cao nữa, gật đầu. "Vâng, bố đến lâu chưa? Các cháu vẫn ngoan chứ ạ?" "Không lâu, tan làm qua xem bọn trẻ. Chúng ngoan lắm, đứa nào cũng nghe lời." Thẩm Vạn Hoa cười nói khi nhắc đến bọn trẻ, biểu cảm trên mặt ông ta rõ ràng rất khác, vừa vui mừng vừa tự hào. Tóm lại là rất vui, An Hồng Đậu cũng không diễn tả được. Sau đó, ông ta lại dùng giọng điệu của một người bề trên hỏi cô: "Trời lạnh rồi, các cháu cũng nên mặc quần áo dày, phiếu vải trong nhà có đủ dùng hay không?" "Đủ cả." Đối mặt với Thẩm Vạn Hoa vốn dĩ đã không được hòa hợp, An Hồng Đậu cũng không biết nên nói gì với ông ta, nhưng nhìn vẻ bề ngoài lại có vẻ muốn nói chuyện phiếm với cô. "Đủ dùng là tốt, nếu không đủ cứ nói, bên này bố vẫn có chút quan hệ." Thật ra Thẩm Vạn Hoa cũng biết, cho dù không đủ dùng, Thẩm Tương Tri cũng có cách lấy từ nơi khác. Từ nhỏ, anh đã quen với việc chạy chọt. Mặc dù Thẩm Vạn Hoa không biết anh đã làm những gì, nhưng cũng mơ hồ đoán được anh chắc chắn có cách kiếm tiền khác. Nếu không, ba người già trong nhà cũng sẽ không để bảo bối của họ bị đói rét. Nhưng một người đàn ông to lớn như ông ta muốn hòa giải với con dâu cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể nói chuyện phím, nói vài câu ngượng ngùng như vậy. Thẩm Vạn Hoa hỏi xong tình hình trong nhà, lại hỏi An Hồng Đậu chuyện học hành. Ông ta vốn nghĩ người con dâu này chưa từng đi học, mới vào trường đã vào trung học, chắc chắn sẽ vất vả trong việc học, chưa chắc đã có thành tích gì. Nhưng thực tế, An Hồng Đậu lại cho ông ta một bài học. Chỉ trong vòng nửa năm, cô không chỉ nhảy lớp mà thành tích thi cử cũng rất tốt. Chỉ riêng những điều này đã khiến Thẩm Vạn Hoa phải nhìn An Hồng Đậu với con mắt khác. Bởi vì trong mắt ông ta, muốn học được nhiều kiến thức như vậy trong thời gian ngắn, chỉ thông minh thôi chắc chắn không đủ, mà còn phải đủ chăm chỉ. Rõ ràng An Hồng Đậu trong mắt ông ta đạt đến cấp độ này. Không lâu sau, Thẩm Thương Tri cũng trở về, An Hồng Đậu cuối cùng cũng được giải thoát. Bố con họ nói chuyện ở dưới lầu rất lâu, An Hồng Đậu cũng không nghe họ nói gì. Khi Thẩm Tường Trì lên lầu, liền ôm cô, giọng nói vô cùng dịu dàng. Hồng Đậu, anh nói với bố anh, để bố ở lại đây ăn tối. Nói thì nói, em còn có thể không cho bố ăn sao? An Hồng Đậu không vui nói. Tất nhiên là không, anh cũng không có ý đó. Thẩm Tường Trì thở dài, nói ra lời có chút cảm thán. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, dạo này bố anh già đi nhiều. Thẩm Vạn Hoa trước đây luôn ăn mặc chỉnh tề, tuy tuổi đã cao nhưng khuôn mặt vẫn được chăm sóc rất tốt, tóc luôn được chải chuốt gọn gàng, mang theo vẻ nho nhã và đẹp trai của một người trung niên. Còn bây giờ, ông ta dường như vẫn như người trước đây, nhưng nhìn lại có chút khác. Có lẽ do Lý Tĩnh không còn, cũng không ai giúp ông ta chăm sóc, Thẩm Vạn Hoa vẫn là người đàn ông trung niên uy nghiêm đó. Nhưng quần áo không còn lúc nào cũng thẳng thớm, không một nếp nhăn như trước, nhưng cũng không đến nỗi lượm thợm. Ngược lại, giống như một ông chú trung niên bình thường, bớt đi cảm giác kiêu ngạo khó gần, có chút gần gũi. Hơn nữa, tóc trên đầu ông ta đã bạc đi một chút, tuy nhìn vẫn đẹp trai, nhưng cũng thêm vài phần tang thương. Người khác có lẽ sẽ không cảm thấy, nhưng vì là con trai ruột, nên Thẩm Tương Tri nhìn thấy ông già như vậy, trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái. Nhận ra giọng điệu đau lòng của Thẩm Tương Tri, An Hồng Đậu cũng không nói gì thêm. Nhưng đến giờ ăn cơm, cô lại thấy Thẩm Vạn Hoa bưng bát đi cho Đại Bảo ăn trước. Trước đây, mặc dù cũng có thể nhìn ra, ông ta thích bọn trẻ, nhưng chưa từng đích thân cho chúng ăn. Không biết là vì sợ mình cho ăn không tốt hay không muốn động tay vào. Nhưng lần này sự thay đổi rõ ràng vẫn khiến An Hồng Đậu cảm thấy lạ. Cô nào biết rằng, từ khi Lý Tĩnh đi, cuộc sống Thẩm Vạn Hoa trở nên đơn điệu và cô đơn. Có những người, khi ở bên nhau không thấy có gì quan trọng, thậm chí còn luôn cãi cọ, nhưng khi đối phương rời đi, cuộc sống của một người đột nhiên trở nên yên tĩnh, thì càng cảm thấy khó chịu. Ba cô con gái trong nhà đều đi học, hơn nữa con gái vốn yếu đuối, trước đây đều do Lý Tĩnh quản, ông ta rất ít khi dạy dỗ, bây giờ thì có lúc nói nặng một lời một chút, đổi lại là đối phương nước mắt lưng tròng. Thẩm Vạn Hoa nhìn thấy, trong lòng không khỏi khó chịu, lúc này không khỏi nhớ đến đứa con trai ngoan ngoãn, ít nhất cũng đủ cứng rắn. Từ nhỏ, ông ta mắng nhiều nhất, đánh nhiều nhất, thằng bé đó có thể chạy, có thể nhảy, còn có thể chống đối ông ta, chỉ là không có lúc nào chịu nghe lời, dù không có lý cũng phải cãi lại ba phần, đúng là một tên hỗn láo. Trước đây thấy như vậy thật khó chịu, nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn là đứa trẻ như vậy dễ giao tiếp hơn. An Hồng Đậu tuy ít nói, nhưng ba đứa trẻ ở đó, thêm vào đó có một Thẩm Tương Tri lắm mồm, thỉnh thoảng lại trêu chọc ông ta một câu, Thẩm Vạn Hoa đột nhiên có một cảm giác đặc biệt thoải mái. Những ngày như vậy mới có không khí của con người, tràn đầy hơi thở của cuộc sống. Cho đến khi ăn xong, ông ta vẫn liến tiếc không thôi. Đợi người không thấy bóng dáng, An Hồng Đậu dùng khuỷu tay huýt Thẩm Tương Trì hỏi: "Hôm nay bố anh có phải hơi không ổn?" "Không ổn chứ sao?" Thẩm Tương Trì nói. "Dù sao thì cũng là rảnh rỗi." "Chuyện gì vậy?" An Hồng Đậu lại thấy hứng thú. "Nguyệt Uyển ở trường có con trai theo đuổi, thật khéo làm sao. Lúc người ta đưa con bé về thì bị ông già đụng phải, trong lòng không thoải mái. Đằng này tính tình ông già lại như vậy, nói nặng vài câu, Nguyệt Uyển là con gái nên sĩ diện mỏng, liền khóc lóc, đóng cửa nhốt mình trong phòng rồi." Thẩm Vạn Hoa cũng không biết phải làm sao, mới chạy đến đây trốn một lúc, An Hồng Đậu lại kinh ngạc. "Nguyệt Uyển không lớn lắm mà, sao nhanh vậy đã có người theo đuổi rồi? Về bản thân cô ấy thì sao, thái độ thế nào?" "Anh biết sao được, đều là nghe ông già nói, anh đã lâu không gặp con bé rồi." Thẩm Tương Tri xòe hai tay nói: "Ngày mai tìm thời gian sẽ đến thăm con bé, dù sao cũng gọi một tiếng anh, trước tiên xem tình hình thế nào." "Chuyện nhà anh tự quyết định là được," An Hồng Đậu nói. Tuy nhiên nửa đêm, An Hồng Đậu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, cô vừa mở mắt, Thẩm Tương Tri đã đứng dậy đi mở cửa, nhìn An Trường Nguyệt đứng ở cửa, Thẩm Tương Tri kinh ngạc nói: "Trường Nguyệt, cháu có chuyện gì?" Nhưng trong lòng Thẩm Tương Tri lại thắc mắc, nửa đêm thế này sao đứa trẻ này vẫn chưa ngủ. An Hồng Đậu cũng dậy mặc quần áo, bật đèn đi tới. "Cháu, hình như cháu nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở bên ngoài. Cháu sợ." Nửa đêm cô bé dậy đi vệ sinh thì nghe thấy bên ngoài cửa có vẻ như có tiếng trẻ con khóc. Ở trường, cô bé vô tình nghe thấy các bạn nam trong lớp kể chuyện ma, bình thường không thấy có gì, nhưng vào lúc này những hình ảnh đó đột nhiên hiện ra hết cả. Cô bé trùm chăn nằm một lúc vẫn thấy sợ, tiếng trẻ con đó cứ văng vẳng bên tai cô bé, một mình cô bé cũng không dám mở cửa ra xem. "Có phải cháu gặp ác mộng hay không?" Khi Thẩm Tương Tri vừa hỏi xong câu này, An Hồng Đậu đã dùng dị năng xem tình hình bên ngoài cửa. Bây giờ dị năng của cô tiến bộ hơn chút, không cần tiếp xúc với cây cối cũng có thể thăm dò được tình hình xung quanh. Ban đầu cô cũng tưởng An Trường Nguyệt gặp ác mộng, nửa đêm thế này sao có thể có tiếng trẻ con khóc. Dùng dị năng đi xem cũng chỉ là ôm ý định thử xem sao. Ai ngờ lần thăm dò này lại thật sự thăm dò được có một đứa trẻ bên ngoài cửa. Dùng tay chạm vào cánh tay Thẩm Tương Tri, An Hồng Đậu nói: "Bên ngoài có vẻ như thật sự có một đứa trẻ, anh xuống xem trước đi." Thời tiết gần đến tháng 10 không còn nóng, đặc biệt nhiệt độ ban đêm chênh lệch rất lớn so với ban ngày. Cũng không biết ai thiếu đạo đức vậy, vứt một đứa trẻ trước nhà họ. An Hồng Đậu không thăm dò được sự tồn tại của người khác, liền đoán rằng người đó chắc chắn vứt đứa trẻ rồi bỏ đi. Nghĩ lại cũng thật nhẫn tâm, ban đêm lạnh như vậy cũng không sợ đứa trẻ bị lạnh cống. "Trường Nguyệt, đừng đứng ngay ở cửa nữa, giường của cháu đã xuống xem rồi, cháu cũng về phòng đi." An Hồng Đậu nói xong định quay về bên giường, cầm lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường xem, không ngờ đã là hơn 4 giờ sáng. Nhìn bầu trời hoàn toàn không có chút ánh sáng, cô còn tưởng là nửa đêm, nhưng điều này cũng có thể hiểu. Trời sắp sáng, nếu để đứa trẻ ở ngoài nữa thì không tránh khỏi bị người khác nhìn thấy. Lúc này vứt đứa trẻ ở trước cửa nhà họ, xem ra lại là một người muốn cô giúp nuôi con. Còn về việc tại sao lại dùng chữ lại, đó là vì trước đó đã có một thiếm vương, chỉ là bà ta không thành công. Khi Thẩm Tương Tri bế đứa trẻ về, rõ ràng vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Đi vào nhà, anh ngơ ngác nhìn đứa trẻ trong lòng, hỏi An Hồng Đậu: "Em có biết ai để đứa trẻ này trước cửa nhà mình không?" "Không biết," An Hồng Đậu nói. "Em lại không phải thần tiên, không có năng lực lớn như vậy." Nói xong, cô đi tới nhìn đứa trẻ trong lòng anh. Đứa trẻ được bọc trong một chiếc chăn nhỏ, nhìn dáng vẻ chỉ mới vài tháng tuổi, trông gầy gò, khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết có phải bị lạnh, há miệng to khóc mãi. "Có phải nó đói rồi?" An Hồng Đậu cong tay đặt bên miệng nó, đứa trẻ vội vàng há miệng ra định ngậm. An Hồng Đậu chỉ muốn thử xem, chứ không có ý định thật sự cho nó ngậm ngón tay mình, vội vàng rụt tay về. Xem ra đói lắm rồi, trông cũng đáng thương, em đi pha sữa bột trước đi, Thẩm Tương Tri nói với An Hồng Đậu. An Hồng Đậu pha sữa bột xong, vừa đưa núm vú vào miệng nó, đứa trẻ đã ừng ực uống. Nhìn dáng vẻ này rất vội vàng, như thể lâu lắm không được ăn vậy. Một bình sữa đầy chỉ một lúc sau đã bị nó uống sạch. Đợi uống hết sữa, đứa trẻ nhỏ cũng nhắm mắt, không biết có phải do đói lâu quá hay không, ngay cả khi đang ngủ, nó vẫn vô thức mút môi. Nhân lúc An Hồng Đậu đi rửa bình sữa, Thẩm Tương Trì đặt đứa trẻ lên giường, mở lớp chăn quấn bên ngoài ra. An Hồng Đậu rửa xong bình sữa, anh vừa vặn mở tả ra. Vậy mà lại là con trai. Thẩm Tương Tri rất kinh ngạc. Trong thời đại thiếu ăn thiếu mặc này, người vứt bỏ con cái không phải ít, nhưng sinh con trai thì lại không nhiều. Đặc biệt đứa trẻ này rõ ràng được nuôi dưỡng mấy tháng tuổi, chứng tỏ ban đầu người nhà không ý định vứt bỏ nó. Cho dù có nghèo chút cũng không đến mức nuôi lâu như vậy mới bắt đầu từ bỏ. Hơn nữa con trai cho dù có cho người khác cũng có thể cho được, càng không cần vứt bỏ. An Hồng Đậu ở thời đại này lâu vậy cũng hiểu rõ điều này. Anh nói xem, ai lại vứt đứa trẻ trước cửa nhà mình? An Hồng Đậu suy đoán. Ba đứa sinh ba nhà mình đều nổi tiếng gần đây, lại không phải không có con. Cho dù đứa trẻ này thật sự nuôi không nổi, muốn cho thì cũng phải cho nhà nào không có con. Vứt ở trước cửa nhà mình là ý gì? Thẩm Tương Tri suy nghĩ rất nhanh, hỏi cô. Anh nhớ, lúc ở nhà mình, con dâu Tôn Thải Hương của Thiếm Vương đang mang thai, cô ta cũng nên sinh rồi. Tính thời gian, có phải đứa trẻ cũng lớn chừng này? An Hồng Đậu lập tức hiểu, kinh ngạc mở to mắt. Ý anh, đứa trẻ này có khả năng là cháu trai của Thiếm Vương. Trước khi đứa trẻ ra đời, cô đã đuổi việc Thiếm Vương, thật sự không biết Tôn Thải Hương sinh con trai hay con gái. Nhưng mà không phải là họ chứ. Lúc trước Thiếm Vương coi trọng cái bụng của Tôn Thải Hương thế nào, em đều nhìn thấy. Huống hồ, đây còn là đứa cháu trai mà bà ta mong ngóng. Cho dù tạm thời con trai bà ta không ở đây, thì còn có bà ta và con dâu. Dựa vào việc bán hộp giấy, cũng không đến mức vứt bỏ đứa trẻ chứ. An Trường Nguyệt nghe lời hai người, lúc thì nhìn An Hồng Đậu, lúc thì nhìn Thẩm Tương Tri, nhắc nhở họ. Dượng, cô, có phải hai người nghĩ hơi nhiều rồi? An Hồng Đậu không vui, gõ nhẹ vào trán cô bé. Gọi là nghĩ hơi nhiều là sao? Nhà mình tự dưng xuất hiện một đứa trẻ, chẳng lẽ không được suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc là ai vứt bỏ sao? Nói xong An Hồng Đậu lại nói với Thẩm Tương Tri. Nhưng mà Trường Nguyệt nói không sai, có thể chúng ta nghĩ hơi nhiều. Bất kể đứa trẻ là của ai, cũng bất kể tại sao vứt bỏ trước cửa nhà chúng ta. Tóm lại, con cái trong nhà chúng ta đã đủ nhiều, không thể nuôi thêm một đứa nữa. Ngày mai anh vẫn nên báo cảnh sát đi. Có vấn đề tìm cảnh sát, đây là giáo dục mà An Hồng Đậu nhận được từ nhỏ đến lớn. Mặc dù bộ quy tắc này đã vô hiệu sau khi đến tận thế, cô đã trải qua một thời gian mà các quy tắc của thế giới sụp đổ. Nhưng dù sao thì những điều đó cũng qua rồi, đây không phải là tận thế, đây là một thế giới cân bằng và ổn định khác. An Trường Nguyệt gật đầu đồng tình. Cháu vừa định nói như vậy. Cô và Dượng đã có Đại Bảo và hai em. Hơn nữa bây giờ trong nhà chỉ một mình Dượng kiếm tiền, nhưng lại có 5 người chúng ta tiêu tiền. Nếu lại thêm một đứa nữa, chẳng phải Dượng sẽ mệt chết? Không phải An Trường Nguyệt không có lòng thương cảm, cô bé cũng không biết thực lực thật sự của Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu, chỉ đơn thuần cho rằng thêm một người thì phải thêm một miệng ăn. Hơn nữa đứa nhỏ này còn nhỏ, chỉ có thể nuôi dưỡng một cách cẩn thận, chắc chắn càng vất vả. An Hồng Đậu an ủi xoa xoa gáy An Trường Nguyệt. Được rồi, trời sắp sáng rồi, tranh thủ thời gian về ngủ thêm một lát. Ngày mai còn đi học, không ngủ đủ thì lấy đâu ra tinh thần. Vâng, vậy cháu xuống trước, Cô và Dưỡng cũng ngủ sớm đi. An Trường Nguyệt nói xong liền đi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa giúp họ. Nhìn đứa trẻ trước mặt đã được quấn lại và ăn no, An Hồng Đậu nói: hay là ngủ thêm một lát. Trời chưa sáng, lúc này đưa đến đồn cảnh sát, người ta chưa chắc đã mở cửa. Thẩm Tương Tri gật đầu đặt đứa trẻ trong chăn bông cùng Đại Bảo và hai đứa khác, rồi quay lại giường, ôm lấy người vợ mềm mại của mình muốn ngủ tiếp. Tuy nhiên anh lại không tài nào ngủ được, cứ mở mắt ra cũng không đợi được bao lâu, trời đã dần sáng. Tiếng trẻ con khóc lại vang lên, Thẩm Tương Tri giật mình ngồi dậy, đi đến bên giường nhỏ, thấy Đại Bảo, hai đứa em cũng đã bị đánh thức, chỉ là không khóc, mở to đầy mắt tròn xoe nhìn lung tung. Đặc biệt, Đại Bảo trực tiếp lật người nằm sấp ở đó, dường như không ngờ bên cạnh còn có em bé khác, đôi mắt mở to một khoảnh khắc ngơ ngác. Cậu bé định đưa tay nhỏ chọc một cái, đứa bé đã bị Thẩm Tương Tri bế đi rồi. An Hồng Đậu cũng lười biếng nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Trong nhà có ba đứa trẻ, Thẩm Tương Tri đã sớm luyện được công phu, một tay bế trẻ, một tay pha sữa. Đợi đến khi đứa nhỏ được bú sữa, tiếng khóc mới dừng. Sau khi ba anh em Đại Bảo được ăn no xong, Triệu Tiểu Nguyệt đến, An Hồng Đậu đã làm xong bữa sáng. Cô ấy còn kinh ngạc: Hồng Đậu, hôm nay sao dậy sớm thế? Không phải là bình thường dậy muộn, chỉ là còn phải chăm sóc ba đứa, thường thì phải đợi Triệu Tiểu Nguyệt đến, họ mới bắt đầu dậy, đợi rửa mặt chải đầu xong thì cũng vừa đến giờ ăn sáng. An Hồng Đậu chỉ vào đứa trẻ đang ngủ trên ghế sofa phòng khách, kể cho cô ấy nghe chuyện xảy ra đêm qua. Triệu Tiểu Nguyệt vội vàng đến xem đứa trẻ, sự yêu thích và thương xót trong mắt không hề che giấu. Đây là ai vậy? Sao lại nhẫn tâm thế? Đứa trẻ nhỏ như vậy mà lại bỏ trước cửa. Đúng vậy, An Hồng Đậu nhận ra sự yêu thích của cô ấy. Thích trẻ con như vậy, sớm sinh với nhị cẩu đi. Triệu Tiểu Nguyệt có chút ngượng ngùng. Chúng tôi muốn tự sinh, nhưng vẫn chưa có. Nói xong, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ buồn phiền nhàn nhạt. Cô ấy và nhị cẩu cũng không phải là thời gian ngắn ở quê. Đã có người nói xấu sau lưng cô ấy, có thể là trước kia bị hành hạ nên tổn thương cơ thể, cho nên sau này có thể sẽ không mang thai được. Rốt cuộc mọi người đều nhìn thấy cô ấy ăn không no, mặc không ấm, giữa trời lạnh giá lại dùng nước lạnh giặt quần áo. Thậm chí 17 tuổi cô ấy mới có kinh nguyệt, đến tận bây giờ vẫn không ổn định. Bản thân cô ấy cũng rất lo lắng về tình trạng này. Bản chất Triệu Tử Nguyệt vốn đã cực kỳ tự ti, mặc dù cô ấy đã thay đổi rất nhiều nhờ sự giúp đỡ của An Hồng Đậu, nhưng sâu trong thâm tâm cô ấy vẫn luôn cho rằng nhị cẩu có thể lấy mình là phú khí của mình. Vì vậy những chuyện khác cô ấy đều có thể nói với nhị cẩu, chỉ có chuyện này cô ấy không dám nhắc đến. Cô ấy cũng sợ nếu như thật sự là mình có vấn đề thì phải làm thế nào. An Hồng Đậu nghe ra giọng nói cô ấy hơi thiếu tự tin, nhưng Triệu Tiểu Nguyệt vẫn luôn vậy, trông cô ấy rất nhút nhát, giọng nói cũng yếu ớt, gặp người lạ còn sợ, vì vậy cô không để tâm. Ăn sáng xong, An Hồng Đậu hỏi Thẩm Tương Tri: sáng nay anh có tiếc không? Có thời gian đưa đứa trẻ đến đồn cảnh sát, hay là để Trường Nguyệt xin phép giúp em tự đưa đi. Em đi học đi, anh đưa đi là được. Tiện thể nói chuyện với Triệu Bằng. Thẩm Tương Tri cảm thấy đứa trẻ này vô duyên vô cớ xuất hiện trước cửa nhà mình, Thiếm Vương quả thật rất đáng nghi. Hôm nay anh cũng không bận lắm, vẫn nên tranh thủ làm rõ chuyện này càng sớm càng tốt. Cứ mơ hồ không xác định được rốt cuộc là ai làm, trong lòng rất bất an. Được, vậy em đi đây, chuyện trong nhà giao cho anh. An Hồng Đậu cười dắt xe đạp, sau đó cùng An Trường Nguyệt ra khỏi cửa. Đợi đến khi thấy thời gian gần đến, Thẩm Tương Tri cũng bế đứa nhỏ ra khỏi cửa. Hôm nay nắng đẹp, có thể hơi chói mắt, vừa tiếp xúc với bên ngoài, đứa nhỏ đã nhắm mắt lại, rõ ràng rất khó chịu. Thẩm Tương Tri coi như có kinh nghiệm lại quay về, lấy một chiếc chăn trùm lên vai mình, một bên vắt trên cánh tay, vừa vặn tạo thành một cái liều nhỏ, che mặt đứa nhỏ ở bên dưới lại không khiến nó bị ngạt. Thẩm Tương Tri bế đứa nhỏ đến đồn cảnh sát, vừa khéo Triệu Bằng đang ở đó, anh cũng không cần tìm người khác, liền kéo Triệu Bằng kể lại sự việc một lần. Anh giao đứa trẻ cho Triệu Bằng, định đi làm việc của mình nhưng lại bị Triệu Bằng gọi lại hỏi: "Cậu cứ thế bỏ đứa trẻ ở đây sao?" Thẩm Tương Tri có một khoảnh khắc không hiểu ý hắn. "Gọi là bỏ ở đây là sao chứ? Đây không phải con tôi, là tôi nhặt được. Sao có thể dùng chữ bỏ được? Nhiều nhất là để ở đây. Hơn nữa có vấn đề thì tìm cảnh sát. Không để ở đây thì ở đâu?" Triệu Bằng bị lời anh chọc cho giật giật khóe miệng. Thẩm Tương Tri, cậu cũng biết tôi là cảnh sát, tôi lại không phải bảo mẫu. Một đám đàn ông chúng tôi ở đồn cảnh sát, cậu lại để một đứa trẻ ở đây, ai có thể chăm sóc? Đây không phải là nói đùa sao? Có vấn đề tìm cảnh sát, nhưng cũng phải xem là chuyện gì. Vậy cậu nói xem, nên để ở đâu? Tôi không thể bế về nhà tự nuôi chứ, Thẩm Tương Tri nói. Gửi sang ủy ban khu phố ấy, là nhiệm vụ của bên đó, không phải của chúng tôi. Cũng không thể nói cụ thể là nhiệm vụ của ai, chỉ có thể nói bên ủy ban khu phố quả thật tiện hơn bên này chút, bất kể là tra xem đứa trẻ nhà ai hay là chăm sóc đứa trẻ, chỉ cần là chủ nhiệm bên ủy ban khu phố, trong vòng mấy chục dặm quanh đây có bao nhiêu hộ gia đình, trong nhà có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu trẻ sơ sinh, bà ta cũng nhìn không cần nhìn, mở miệng là có thể nói. Quản chuyện này thế nào cũng mạnh hơn một đám đàn ông ở đồn cảnh sát. Hơn nữa, nếu thật sự không tìm được bố mẹ đứa trẻ, bên đó còn có thể sắp xếp cho nó. Lúc này Thẩm Tương Tri mới phản ứng chuyện này, không phải anh ngốc, mà là từ khi nghe An Hồng Đậu nói ba chữ tìm cảnh sát, anh đã quên sạch ủy ban khu phố. Mãi đến bây giờ nghe Triệu Bằng nhắc, anh mới nhớ. Được rồi, không nói nhảm với cậu nữa, tôi phải đưa đứa trẻ đi đây, tôi còn phải đi làm đấy. Thẩm Tương Tri nói xong liền bế đứa trẻ đến ủy ban khu phố. Lần này quả thật tiết kiệm được rất nhiều chuyện, kể lại quá trình nhặt được đứa trẻ một lần, lại vốn đã quen biết chủ nhiệm Lý chào hỏi một tiếng, Thẩm Tương Tri liền rời đi. Nhưng anh cũng không vội đi làm mà rẽ một vòng đến trước cửa nhà Thiếm Vương. Vừa đi đến bên ngoài đã nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc truyền đến từ bên trong. Từ khi Thiếm Vương đến nhà họ làm việc, Thẩm Bàn Hoa đã điều tra rất rõ ràng tình hình gia đình họ. Vì vậy Thẩm Tương Tri cũng biết nơi ở của Thiếm Vương tương đương với một cái đại viện, bên trong có mười mấy hộ gia đình, không chỉ một mình gia đình bà ta. Vì vậy sau khi nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, anh cũng không cho rằng đây là cháu trai của Thiếm Vương. Nhưng mãi đến khi Thiếm Vương bế đứa trẻ xuất hiện trong sân, anh mới cười khổ, trong lòng không khỏi tự hỏi có phải mình nghĩ quá xấu về người khác. Cho dù trước đây Thiếm Vương từng có ý nghĩ không tốt, nhưng đứa trẻ kia dù sao cũng là cháu ruột của bà ta. Nhìn xem con của người ta được bế trong lòng mà họ lại nghi ngờ đứa trẻ nhặt được kia là của nhà Thiếm Vương. Đồng thời Thẩm Tương Tri cũng thở phào, không phải bà ta thì tốt, như vậy thì không còn ai muốn hại mình nữa. Cũng có thể là nhà nào đó không nuôi nổi, lại thấy điều kiện sống nhà họ tốt nên động lòng muốn đưa đứa trẻ đến. Dù sao cũng đã giao đứa trẻ cho bên ủy ban khu phố, Thẩm Tương Tri cũng không để trong lòng nữa, mà trở lại cuộc sống bình thường, sống cuộc sống của chính mình. Cách hai ngày sau, An Hồng Đậu về nhà liền thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của Triệu Tiểu Nguyệt. Sao vậy? An Hồng Đậu mở miệng hỏi. Ánh mắt Triệu Tiểu Nguyệt nhìn về phía phòng khách ra hiệu cho cô tình hình bên trong. An Trường Nguyệt ở một bên chu môi không hài lòng, cũng không kiên nể gì, nói: Cô ơi, chủ nhiệm Ly đến, còn bế đứa trẻ kia về nữa. An Hồng Đậu nhướng mày không hiểu ra sao đi vào nhà. Chủ nhiệm Lý, bà đây là... An Hồng Đậu vừa vào cửa, quả nhiên nhìn thấy chủ nhiệm Lý bế đứa trẻ ngồi trong phòng khách nhà họ. Chủ nhiệm Lý vẫn cười, chỉ là nụ cười đó lại hơi cứng nhắc. Đồng chí, hôm nay tôi bế đứa trẻ đến là có chút muốn thương lượng với các đồng chí. Chồng đồng chí vẫn chưa về sao? An Hồng Đậu nói. anh ấy tan làm muộn chút. Chủ nhiệm Lý có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Mặc dù chuyện trong nhà tôi không hoàn toàn có thể làm chủ, nhưng dù sao tôi vẫn là chủ nhà, không phải sao? Không phải, An Hồng Đậu nói khó nghe, mà là trong lòng cô đột nhiên có dự cảm không lành. Quả nhiên, lời cô vừa dứt, liền nghe chủ nhiệm Lý thở dài nói. Nói ra thì, chuyện này thật sự không nên làm phiền các đồng chí. Nói xong, chủ nhiệm Lý dừng lại chút, nhưng An Hồng Đậu lại cảm thấy bà ta đang chờ mình tiếp lời. Nhưng An Hồng Đậu lại không tiếp lời bà ta, mà nói. Chủ nhiệm Lý nói vậy là nghiêm trọng rồi. Chúng tôi chỉ là những người dân thường, sao có thể khiến chủ nhiệm Lý phiền phức được? Nếu như ngay cả việc chủ nhiệm Lý, ủy ban khu phố cũng không làm được, chúng tôi càng không có năng lực hơn sao? An Hồng Đậu nói xong lời này, nụ cười trên mặt chủ nhiệm Lý cũng không duy trì được nữa. Nhìn người phụ nữ trước mắt, có thể thấy tuy cô không lớn tuổi, nhưng từ những lời nói ra lại giống như đã nhìn thấu bà ta vậy. Không nên như vậy chứ, bà ta chỉ nói chuyện nhờ họ giúp, nhưng vẫn chưa nói là chuyện gì. Nhưng An Hồng Đậu vẫn không nói gì, bà ta cũng chỉ có thể trực tiếp mở lời. Là thế này, đồng chí xem đứa trẻ trong tay tôi là đứa trẻ hai ngày trước các đồng chí nhặt được trước cửa nhà mình. Hai ngày nay, bên ủy ban khu phố chúng tôi đã phối hợp với cục cảnh sát cùng nhau tìm bố mẹ của đứa trẻ, nhưng tạm thời vẫn chưa có manh mối. Đứa trẻ cứ ở ủy ban khu phố chúng tôi mãi cũng không phải cách, cho nên mới nghĩ đến có thể nhờ nhà các đồng chí nuôi giúp một thời gian. Đợi tìm bố mẹ đứa trẻ, chúng tôi sẽ đưa nó đi. Đồng chí thấy thế nào? Hoặc là đợi chồng đồng chí về, hai vợ chồng bàn bạc với nhau. Không cần bàn nữa, chuyện này tôi có thể quyết định được. An Hồng Đậu cũng thu lại nụ cười, nói rất nghiêm túc. Chủ nhiệm Lý, nhà chúng tôi không nuôi đứa trẻ này được, bà vẫn nên bế nó đi đi. Chủ nhiệm Lý có thể ngồi vào vị trí chủ nhiệm ủy ban khu phố, trước tiền mặt mũi không được mỏng, bà ta cũng từng đối mặt với thái độ lạnh nhạt nhiệt tình của những người hàng xóm không ít. Thái độ lạnh nhạt của An Hồng Đậu đối với bà ta thật sự chẳng là gì. Hơn nữa, bà ta cũng hiểu rõ đề nghị mà mình đưa ra này thật sự hơi quá đáng. Bà ta không còn cách nào, thành phố Giang có cô nhi viện có thể tiếp nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi này, nhưng cô nhi viện bên kia cũng khó khăn. Sinh ra trong thời đại này, bỏ rơi trẻ em thật sự không phải chuyện gì to tát, đặc biệt là bé gái. Những đứa trẻ có thể đặt trước cửa cô nhi viện cũng coi là gia đình có chút lương tâm. Ở nông thôn có rất nhiều bé gái mới sinh ra bị vứt vào khe núi tự sinh tự diệt. Cô nhi viện là nơi tiếp nhận trẻ mồ côi, nhưng cách tiếp nhận cũng là tiếp nhận những đứa trẻ mà thật sự không có ai muốn nuôi. Nói chung, những đứa trẻ có thể đưa ra ngoài, họ vẫn hy vọng có người nhận nuôi càng nhiều càng tốt để giảm bớt gánh nặng cho cô nhi viện. Còn chủ nhiệm Lý với tư cách chủ nhiệm ủy ban khu phố hầu như đều hiểu rõ tình hình của từng hộ gia đình, bình thường cũng không ít lần giao tiếp với cô nhi viện bên kia. Có thể nói cũng coi như là lòng tốt, cố gắng tìm cho những đứa trẻ này một nơi tốt. Thấy An Hồng Đậu đột nhiên lạnh mặt, chủ nhiệm Lý cũng không tức, ngược lại còn cười rất lấy lòng. Đồng chí xem, đứa trẻ này có thể được nhặt ở trước cửa nhà đồng chí, cũng thuyết minh có duyên với đồng chí. Đồng chí xem đứa trẻ này thông minh đanh lợi, lại còn là con trai. Nếu đồng chí nuôi nó lớn thì cũng chẳng khác gì con đẻ. Đồng chí làm việc tốt nhận nuôi nó, cũng coi như cứu nó một mạng không phải sao? Chủ nhiệm Lý nói rất nhiều, câu nào cũng là lợi ích của việc nhận nuôi đứa trẻ này. Tuy nhiên An Hồng Đậu không dễ bị lừa. Bà ta chỉ nói đứa trẻ này lớn lên chắc chắn hiếu thuận, nhưng lại bỏ qua con đẻ còn có đứa bất hiếu, huống chi đây không phải là con đẻ. Hơn nữa bản thân cô cũng không phải không có con, có cần thiết phải nuôi con nhà người khác. Đúng vậy, đứa trẻ này rất đáng thương, trời lạnh như vậy bị vứt trước cửa nhà mình. Lúc bế vào, mặt đã đỏ bừng, An Hồng Đậu nhìn thấy cũng rất đau lòng. Nhưng trên đời này có rất nhiều người đáng thương, so với thành phố lớn này còn có cô nhi viện, thì những đứa trẻ ở quê cô còn đáng thương hơn nhiều. Cô cũng chỉ là người bình thường, cô có thể đau lòng đến vậy sao? Cô cảm thấy với tư cách là một người xa lạ, mình có thể bế đứa trẻ vào nhà sưởi ấm và cho ăn khi nó đói rét, còn tốt bụng đưa nó đến đồn cảnh sát tìm đường sống cho nó. Cô đã có thể đối mặt với lương tâm của chính mình. Chủ nhiệm Lý, An Hồng Đậu cắt ngang lời bà ta vẫn đang thao thao bất tuyệt. Bà có tự nghĩ đứa trẻ này có thể xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi, có khả năng do người nhà của nó cố ý vứt ở đây, mục đích là muốn để nhà chúng tôi nhận nuôi nó. Nếu chúng tôi thật sự làm theo lời bà nói, thì chẳng phải vừa vặn hợp ý họ sao? Chủ nhiệm Lý sao có thể không nghĩ đến, bà ta đã nghĩ đến rồi, nhưng có cách nào đâu, khi người ta đã vứt bỏ đứa trẻ thì còn có thể trông chờ, trong thời gian ngắn sẽ quay lại tìm đứa trẻ sao, vì vậy đứa trẻ này vẫn cần một người có thể chăm sóc. An Hồng Đậu lại nói, đứa trẻ này xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi không phải duyên phận, mà là dụng ý của người khác. Hơn nữa, ba đứa con sinh ba của chúng tôi còn cần người chăm sóc. Ngay cả cháu gái nhỏ của tôi cũng biết tình hình hiện tại của gia đình. Một mình chồng tôi làm việc nuôi năm người. Nếu không phải người già trong nhà còn khỏe mạnh, bình thường cũng trợ cấp cho chúng tôi ít nhiều. Cuộc sống của chính gia đình chúng tôi cũng sắp không trụ nổi. Chủ nhiệm Lý nhất quyết bắt chúng tôi nhận nuôi đứa trẻ là muốn cho chúng tôi tiền, hay muốn cho chúng tôi lương thực, hoặc là muốn cho chúng tôi nhân công đây? Câu hỏi này của An Hồng Đậu thật sự làm chủ nhiệm Lý cứng họng. Nếu bà ta thật sự có thể quyết định cho tiền, cho lương thực, cho nhân công, thì bà ta tự nuôi luôn cho rồi, chẳng cần bỏ ra gì mà còn được một đứa con trai. Chuyện tốt như vậy ở đâu ra? Đồng chí nói như vậy có phải hơi làm khó người khác? Chủ nhiệm Lý gượng cười nói, không, tôi đây không gọi là làm khó người khác. So với cách làm của chủ nhiệm Lý, tôi đây thật sự quá nhân từ. Dù sao, tôi cũng không ý định để người khác bỏ tiền bỏ lương thực nuôi con cho tôi. An Hồng Đậu nói lời này có thể nói là một chút cũng không khách sáo, rõ ràng đâm thẳng vào tim người khác. Chủ nhiệm Lý cau mày. Tuy rằng tôi muốn cô nhận nuôi đứa trẻ, nhưng đây cũng không phải là con tôi. Vì vậy nói để người ta bỏ tiền bỏ lương thực nuôi con cho bà ta thì thật sự là quá nặng lời. Cũng không khác biệt, dù sao thì cũng giống nhau. Suy nghĩ của chủ nhiệm Lý vẫn không thay đổi. An Hồng Đậu cười lạnh. Được rồi, nói những thứ khác cũng không ý nghĩa. Chủ nhiệm Lý vẫn nên nói rõ. Nếu nhà chúng tôi nhận đứa trẻ này thì tiền và lương thực do ai chi trả? Nói xong, An Hồng Đậu còn bẻ ngón tay tính. Đứa trẻ này trông cũng chỉ 3-4 tháng, hiện tại vẫn chưa cai sữa. Tiền mua sữa bột không phải là một số nhỏ, còn có ăn uống, vệ sinh, tiền nhân công. An Hồng Đậu tính mãi, nói, thật sự là quá nhiều, tôi tính không hết. Hay là chủ nhiệm Lý trực tiếp nói luôn, một tháng có thể trợ cấp cho chúng tôi bao nhiêu? Chủ nhiệm Lý trực tiếp bị cô hỏi đến không nói nên lời, một lúc sau mới nghe bà ta thở dài một tiếng. Thôi đi, thấy cô cũng không thật sự muốn nhận nuôi đứa trẻ, cho dù cô thật sự miễn cưỡng nhận nuôi nó, thì đối với đứa trẻ cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Đồng chí, những lời tôi vừa nói với cô cũng đừng để trong lòng, cũng là tôi hồ đồ. Chuyện nhận đứa trẻ vốn dĩ nên là hai bên tình nguyện. Nếu cô không muốn thì coi như tôi chưa nói, tôi sẽ tìm người khác nhận nuôi đứa trẻ. Đồng chí, nếu cô có người thích hợp thì cũng có thể đến ủy ban khu phố tìm tôi. Sau khi tiễn chủ nhiệm Lý ra khỏi cửa, An Hồng Đậu đột nhiên thở phào. Hai ngày sau, Phải An Hồng Đậu mới nghe nói đứa trẻ này cuối cùng cũng được người ta nhận nuôi, cũng là người ở gần đó. Hai vợ chồng chú kia có một đứa con trai, nhưng không ai bị chết đuối. Hai người mấy năm nay không có con nữa, vừa hay nghe nói ủy ban khu phố có một đứa trẻ không ai nhận, lại là con trai, họ liền chủ động muốn nhận nuôi, cũng coi như mọi người đều vui vẻ. Nhà họ Thẩm bên kia không có chuyện gì, chuyện Thẩm Nguyệt Uyển cũng không nghe nói có hậu quả gì, nghĩ lại hẳn cũng không phải chuyện lớn. Thời gian trôi nhanh, đến mùa hè năm 77, ba đứa con sinh ba cũng đã 3 tuổi, đến tuổi có thể đi mẫu giáo. An Hồng Đậu dùng 2 năm hoàn thành chương trình học cấp 2 và cấp 3, đang ráo riết chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học năm nay. Tất nhiên, hiện tại chính sách này vẫn chưa được ban hành, cho nên ngoài cô ra, người biết được diễn biến lịch sử tương lai cũng chỉ có Thẩm Tương Tri. An Hồng Đậu đóng gói xong lá thư gửi cho An Mạch Hương, ngoài ra còn có tài liệu học tập cô chuẩn bị, đợi khi có thời gian sẽ gửi về quê nhà. Nhị cẩu từ bên ngoài về, nóng đến nỗi trán đổ mồ hôi, Triệu Tiểu Nguyệt vội múc nước cho hắn rửa mặt, đợi lau sạch sẽ, liền nghe hắn hỏi. Hồng Đậu đâu? Vừa lên lầu, Triệu Tiểu Nguyệt nói xong, nhận lấy khăn mặt trên tay hắn, lại bỏ vào chậu giặt sạch. Vậy anh tìm cô ấy nói chuyện. Nhị cậu nói xong, nhấc chân đi vào trong. Triệu Tiểu Nguyệt vẫn chưa từng hỏi chuyện giữa nhị cậu và An Hồng Đậu, nhưng sống chung lâu như vậy rồi, cô ấy vẫn mơ hồ biết được tiền hắn kiếm được phần lớn đều là từ tay An Hồng Đậu. Nhị cậu tuy đã lên lái chính từ lâu rồi, do biểu hiện làm việc rất tốt, còn vừa được nâng lên công nhân cấp 4. Tiền lương mỗi tháng cũng khoảng 450 đồng. Tiền lương này trong số những người thường cũng coi như không ít, nhưng rất rõ muốn dùng tiền lương này trong vòng 2 năm ngắn ngủi mua được nhà thì ở thành phố Giang về cơ bản không thể, nhưng nhị cẩu lại làm được. Mới đây cách 2 tháng khoảng cách không xa, gần như liền kề với căn nhà An Hồng Đậu mua, nhưng nhỏ hơn căn đó chút, đã tốn hẳn 2.500 đồng. Tuy nhiên, mặc dù đã mua được nhà, nhưng họ vẫn chưa chuyển đến. Cuộc sống thành phố Giang rất tốt, điều khiến Triệu Tiểu Nguyệt không vui nhất là đã kết hôn 2-3 năm rồi, bụng cô ấy vẫn chưa động tĩnh. Trên đầu, An Hồng Đậu vừa đóng gói xong lá thư thì nghe thấy tiếng gõ cửa. An Hồng Đậu nhìn thấy nhị cẩu, nói: "Về rồi sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe?" Bây giờ nhị cẩu tự lái xe, nghề tài xế này nói ra thì người ta ngưỡng mộ, nhưng thực tế khá mệt. Đặc biệt là như hắn, đi giao hàng ở các thành phố khác, đi 3-5 ngày là chuyện thường, nhưng cũng có chỗ tốt. Giống như nhị cẩu nghĩ lúc đầu, đi nhiều nơi, quen biết nhiều người cũng tiện cho hắn kiếm đồ. Không phải đang thiếu tiền sao? Đưa đồ cho cô sớm chút, anh cũng lấy được phần của mình. Nhị cẩu chỉ vào cái thùng hắn đặt trên đất, sau đó cúi xuống mở thùng ra để lộ đồ bên trong. Còn thiếu tiền, lại còn lừa Tiểu Nguyệt. Người khác không biết, anh có bao nhiêu, tôi còn không biết sao? Hai năm nay, An Hồng Đậu không bạc đãi nhị cẩu. Ít nhất, nếu không mua căn nhà đó, nhị cẩu cũng coi như là một hộ gia đình có thu nhập vạn nguyên rồi. Tính ra hắn còn có tiền hơn cả cô, dù sao tiền của An Hồng Đậu đều dùng để mua những thứ này, còn một phần nữa thì thưởng cho nhị cẩu. Nghĩ vậy, trong lòng An Hồng Đậu dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Tiền trong tay cô hình như thật sự không còn nhiều nữa. Nhận đồ xong lại đưa cho nhị cẩu phần của hắn, hắn mới vui vẻ rời đi. Trước khi xuống lầu còn quay đầu hét lớn. Đúng rồi, đứa nhỏ dưới lầu tự cô trông đi, anh đưa Tiểu Nguyệt về nhà trước. Ba đứa nhỏ đã lớn, không còn như trước kia, lúc nào cũng cần người trông nom, còn thường xuyên theo đám trẻ lớn bên ngoài đi chơi. Người ta vẫn nói nhìn từ nhỏ đến già, câu này quả thật không sai chút nào. Lúc còn bé tí, đại bảo nhị bảo khá khó nuôi, giờ đã 3 tuổi, hai đứa vẫn nghịch ngợm nhất. Tam bảo ngoan ngoãn, ít khi quấy khóc, từ nhỏ đã làm việc cẩn thận. Nơi thích nhất là thư phòng của Thẩm Tương Tri, cũng là đứa thông minh nhất trong ba anh em, biết nhiều chữ nhất. Ông ngoại Tô thích nhất là đưa Tam Bảo về nhà dạy cháu nhận chữ, còn khoe với ông nội Thẩm, Tam Bảo là đứa giống nhà họ Tô nhất. Sự thiên vị rõ ràng này, An Hồng Đậu cũng không nói được gì. Ai bảo lần trước đưa cả ba đứa về, hai đứa Đại Bảo, Nhị Bảo hộm láo suýt đốt thư phòng của ông ngoại Tô, tức đến mức Thẩm Tường Trì đánh sưng cả mông hai đứa. May mà bà ngoại Tô thương quá cầu xin, anh mới tha chúng. Tất nhiên ông ngoại Tô không đến mức so đo với hai đứa trẻ, nhưng từ đó về sau cũng không cho hai đứa vào thư phòng của ông nữa. An Hồng Đậu cũng cấm hai đứa chơi lửa, mỗi lần thấy đều phải đánh một trận, không thì không nhớ lâu. Hai con khỉ này cũng còn biết giống người nào, dù sao Thẩm Tường Tri và An Hồng Đậu đều thấy không giống mình. An Hồng Đậu xuống đầu thấy Tam Bảo nằm sấp trong sân đọc truyện tranh, đang vui mừng quay đầu lại liền thấy Đại Bảo đứng trong góc tường tè. Cô tức giận đến mức máu dồn lên não, tức giận hét: "Thẩm Trạch Hằng, con đang làm cái gì? Đã nói bao nhiêu lần, sao 3 tuổi đã là trẻ lớn, dù là đi đại tiện hay tiểu tiện đều phải đi vào nhà vệ sinh. Về điểm này Tam Bảo luôn thực hiện rất tốt, Nhị Bảo miễn cưỡng, Đại Bảo thì vẫn chứng nào tật nấy." Nghe thấy tiếng gầm giận của An Hồng Đậu, Đại Bảo đang tè giật mình vô thức buông tay đang kéo quần, sau đó quần ướt một mảng. Nhị Bảo bên cạnh hả hê cười: "Anh cả lại tè dầm rồi." Nhưng Đại Bảo thấy cô tức đi về phía mình thì không còn thời gian so đo với nó, chạy thục mạng, vừa chạy vừa kêu: "Mẹ, con sai rồi, sau này con không dám nữa." Nhìn hướng nó chạy chính là về phía cổng lớn, Nhị Bảo, đứa chuyên hại anh này, tốc độ còn nhanh hơn, đóng sầm một tiếng trực tiếp chặn Đại Bảo ở trong cổng, còn hả hê thè lưỡi với nó. Đại Bảo hung dữ đe dọa nó: "Thẩm Trạch Uyên, em đợi đó." Tất nhiên Nhị Bảo còn đợi được bài học của nó hay không thì chưa nói, dù sao An Hồng Đậu đã vươn tay xách nó lên. Nửa canh giờ sau, Đại Bảo vừa kỳ cọ chiếc quần ướt đẫm vừa hét vào trong nhà: "Mẹ, giặt như thế này được chưa? Tay con sắp tróc hết da rồi." Cậu bé có vẻ mệt mỏi như thế vừa bị tra tấn dữ dội vậy. An Hồng Đậu đi ra khỏi nhà vắt khô quần cho cậu bé rồi treo lên dây phơi. "Theo quy định, ra đứng dưới mái hiên đi, khi nào quần áo khô thì con được tự do." Đại Bảo thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra đứng nghiêm chỉnh. Nhị Bảo nhìn thấy một đống đen đen ở góc tường liền chạy đến kéo An Hồng Đậu lại xem: "Mẹ, kiến lại ra rồi." An Hồng Đậu nhìn lại, chính là chỗ vừa nãy Đại Bảo tè, trời nắng to đã khô rồi, để lại một đống xác kiến không còn động đậy. Thảo nào vừa nãy thằng bé dùng nước tiểu phun kiến chơi. Thật ngu ngốc, An Hồng Đậu không muốn thừa nhận đứa trẻ ngốc nghếch này là con mình sinh ra. Sau đó An Hồng Đậu đốt một đống lửa, đốt chết hết kiến quanh góc tường, còn tìm được cả tổ kiến tiêu diệt thành công. Đợi Thẩm Tường Trì về, An Hồng Đậu kể cho anh nghe về chiến công hiển hách của Đại Bảo. Về điểm này Thẩm Tường Trì lại rất thoải mái, dù sao hồi nhỏ ai mà chẳng làm mấy chuyện kỳ quặc. Bỏ qua những chuyện này, Thẩm Tường Trì hỏi An Hồng Đậu: "Kỳ nghỉ hè đã trôi qua nhiều ngày rồi, em có định về quê không? Vừa hay dạo này anh có thời gian, có thể đi cùng mấy mẹ con." Nghĩ kỹ lại thì từ khi đến thành phố Giang đã hơn 2 năm, chỉ có kỳ nghỉ hè năm ngoái là về quê một chuyến, nhưng chỉ ở lại vài ngày rồi lại quay về. Không phải An Hồng Đậu không muốn về, mà là vì khoảng cách quá xa, mất tới 2 ngày 2 đêm đi đường, lại còn phải đưa cả nhà đi theo, thật sự không dễ. Lúc này nghe Thẩm Tương Tri nhắc đến, cô vội vàng gật đầu: "Về thăm cũng tốt, vừa hay đưa Trường Nguyệt về thăm luôn. Lúc mới nghỉ hè, em đã hỏi con bé có muốn về, nhưng con bé đã nói hẹn với bạn đi làm gì đó. Em hỏi con bé không nói, nên em cũng không để ý." Trong ấn tượng của An Hồng Đậu, An Trường Nguyệt luôn rất ngoan ngoãn, cũng không làm gì quá đáng nên cũng không cần quản lý quá nghiêm khắc. Thẩm Tường Trì lại có vẻ suy tư: "Anh nghe một Vân Thiền nói, dạo này Trường Nguyệt hay đi với một Vân Đông, Vừa dứt lời, An Hồng Đậu đã vươn tay chọc anh một cái không hài lòng. Anh nghĩ gì vậy? Trường Nguyệt mới 14 tuổi. Nghe vậy, Thẩm Tương Tri biết cô đã hiểu lầm ý mình, vội giải thích. Anh thấy em mới là người nghĩ nhiều. Ý anh là, một Vân Đông từ nhỏ đã là một tên bá vương, làm chuyện xấu thì không đến nỗi, nhưng cũng không phải đứa ngoan ngoãn. Anh chỉ muốn nhắc em, đừng để nó làm hư Trường Nguyệt nhà mình. Nuôi cô bé trong nhà 2 năm lại luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, khuôn mặt có tới 4-5 phần giống An Hồng Đậu, nhưng lại không có tính xấu của người phụ nữ này. Thêm vào đó là con cháu trong nhà ngày nào cũng gọi mình là Dượng. Trong lòng Thẩm Tương Tri, địa vị An Trường Nguyệt cũng có thể coi như người thân. Nhưng dù sao anh cũng chỉ là Dượng, anh lại không tiện xen vào chuyện con gái nhà người ta, chỉ có thể nhắc nhở cô của con bé là An Hồng Đậu. An Hồng Đậu có vẻ suy tư, thật sự để chuyện này trong lòng. Đúng rồi, tối nay rạp chiếu phim Ngôi Sao Đỏ Lấp Lánh, anh mua mấy vé, đưa em và các con đi xem. Thẩm Tương Tri lấy từ trong túi ra mấy vé xem phim đưa cho An Hồng Đậu. Có gì hay mà xem chứ, chất lượng hình ảnh của rạp chiếu phim còn không bằng cô tự xem ở nhà. Nhưng An Hồng Đậu chỉ phàn nàn cho có lệ, những thứ đó của cô chỉ có Thẩm Tương Tri biết, bà đứa trẻ trong nhà đều không biết, đương nhiên cũng không thể để lộ ra trước mắt chúng. Dù sao thì trẻ con cũng không nghĩ nhiều, nếu nói hết cho chúng biết để chúng lộ ra ngoài thì xong đời. Vì vậy đối với việc xem phim này, bọn trẻ vẫn rất vui mừng. Bà đứa trẻ nghe xong đều rất phấn khích. Lúc này An Trường Nguyệt đang ở trước cửa rạp chiếu, đầu đội một chiếc mũ lớn che mất nửa khuôn mặt, trước ngực đeo một chiếc túi vải lớn, trong túi đựng đầy hạt dưa đã đóng gói, dùng giấy báo cắt ra gói lại từng gói nhỏ một để bán. Một Vân Đông ngồi nhàn nhã trên yên xe đạp dưới gốc cây không xa, một chân chống xuống đất, chẳng mấy chốc dưới chân đã phước đầy vỏ hạt dưa. Không xa còn có người bán kem. Một Vân Đông bỏ số hạt dưa chưa ăn hết vào túi, dựng xe đạp rồi đi mua 2 cây kem về, một cây tự ăn, một cây đưa cho An Trường Nguyệt. Ăn cái gì mát mát cho đỡ mệt, trời nóng thế này, không biết cô bé này lấy đâu ra sức chịu đựng, dù sao cậu ấm như cậu ta cũng không chịu nổi cái nắng này. An Trường Nguyệt nhìn cây kem trước mặt đúng là khát khô, do dự chút rồi đưa tay nhận lấy, nhưng miệng vẫn nói: "Kem tôi nhớ rồi, lát nữa tôi sẽ trả tiền cho anh." Một Vân Đông cười khẩy: "Tiểu gia tôi thiếu 2 xu đó sao?" Là người có gia thế tốt nhất trong đám bạn, Một Vân Đông chủ động mời khách đã không phải là 1-2 lần, chưa từng có ai nói ăn xong trả tiền. An Trường Nguyệt cũng không tức mà tìm một chỗ mát mẻ cúi đầu ăn kem, cảm nhận hơi mát lạnh thật thoải mái. Nói về việc cô ấy và Một Vân Đông quen nhau như thế nào cũng khá kỳ lạ, dù sao thì một người đã lên cấp 3, một người mới vào cấp 2. An Trường Nguyệt dùng 3 năm tự học hết toàn bộ chương trình tiểu học, là thiên tài nổi tiếng của trường tiểu học Hy Vọng, là nhân vật được nhiều trường cấp 2 tranh giành, nhưng cô ấy vẫn chọn trường cấp 2 Hy Vọng vì gần nhà, khá tiện, không phải ở ký túc xá, có thể tiết kiệm một khoản chi phí không cần thiết, còn có thể tranh thủ lúc rảnh kiếm tiền. Dù sao thì cô cũng đã nuôi cô ấy không thể coi đó là điều hiển nhiên. Còn so với sự nỗ lực của An Trường Nguyệt thì Một Vân Đông từ nhỏ đến lớn đều là một tên bá vương, lên cấp 3 vẫn không thay đổi. Điều kiện ưu việt bẩm sinh khiến cậu ta từ nhỏ đến lớn hầu như không phải chịu khổ, đương nhiên không biết nỗ lực đối với người bình thường quan trọng thế nào. Hai người như vậy nhưng sau 2 năm không tránh khỏi lại xảy ra xích mích, bắt nguồn từ lần ở trong ngõ nhỏ đó, An Trường Nguyệt bị một nam sinh khác đe dọa, bảo cô ấy nếu không đồng ý yêu đương với đối phương thì sẽ truyền chuyện cô ấy nhận tiền đang vòng tay cho bạn học trong lớp. Đối với cô gái nhỏ mà cậu ta từng có lỗi này, dù biết rõ cô ấy ghét nhìn thấy mình, Một Vân Đông cũng không thể làm ngơ được. Tuy nhiên, cậu ta chưa kịp giúp đỡ thì đã thấy cô gái nhỏ trực tiếp đè người ta xuống đất, đánh cho một trận. Lúc đó, một phần đông đã vô cùng tin tưởng cô gái nhỏ này, lại biết cô ấy thiếu tiền nên chủ động giúp cô ấy tìm cách kiếm tiền. Vâng, chính là bán hạt dưa ở trước cửa rạp chiếu phim. Lúc đầu An Trường Nguyệt còn không muốn, cô ấy sợ bị người ta bắt gặp. Nếu chỉ có một mình cô ấy thì không sao, nhưng bây giờ cô ấy đang sống với cô Út và Dưỡng Út, nhất cử nhất động đều phải chú ý, nếu không để liên lụy đến cô và Dưỡng thì không tốt. Nhưng một phân đông liên tục đảm bảo có cậu ta trông chừng, tuyệt đối không ai dám đến gây chuyện. Hơn nữa cô ấy đã quan sát ở đây 2 ngày, thấy cũng có mấy người bán hàng, tình hình không giống kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt như lúc trước, bây giờ có vẻ như không ai quản nữa, cô ấy mới dần dần mạnh dạn hơn. Lúc đầu cô ấy còn bị những người bán hàng rong khác xa lánh, nhưng danh tiếng một phân đông ở gần đây thì không ai không biết, có cậu ta giúp đỡ cô ấy mới khá hơn chút. Tuy nhiên An Trường Nguyệt cũng không muốn chiếm tiện nghi của cậu ta nên đã chia đôi số tiền kiếm lời được. Dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ, một phần đông cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì, cũng chỉ đi chơi với đám bạn. Đã nhận tiền lời của An Trường Nguyệt, cậu ta dứt khoát ngày nào cũng ở đây trông chừng cô ấy, mặc dù cậu ta cũng không thiếu số tiền này. Ném que kem trong tay đi, An Trường Nguyệt quay người định đi, một phần đông kéo cô ấy lại. Chúng ta ăn trưa đi, dù sao bây giờ trời đang nắng gắt, cũng chẳng có mấy người đến. Đợi ăn xong, nghỉ ngơi lát, buổi chiều chúng ta lại đến nữa, chắc chắn sẽ có nhiều người. An Trường Nguyệt nhìn xung quanh, đúng như cậu ta nói, liền gật đầu. Vậy đi thôi, hôm qua anh mời tôi, hôm nay tôi mời anh. Một phần đông thở dài, trong lòng biết nếu tiếp tục từ chối thì bữa trưa hôm nay cũng không ăn được nữa, đành không nói gì. Cậu ta đúng là chưa từng thấy cô gái nào cứng đầu như An Trường Nguyệt, rõ ràng là muốn kiếm tiền đến phát điên nhưng lại không muốn chiếm tiện nghi của cậu ta chút nào. Một phần đông đương nhiên không biết, chính vì biết được sự chênh lệch giữa trẻ em nông thôn và trẻ em thành phố, sợ gây tổn thương tâm lý cho cô ấy nên An Hồng Đậu chưa bao giờ bạc đãi An Trường Nguyệt về mặt tiền bạc, còn thường xuyên dạy cô ấy không được tùy tiện nhận đồ của người khác, dù là bạn học hay bạn bè thì cũng phải chú ý lễ thượng vãng lai, không có tiền thì nói với cô đừng một mình cố chịu. An Trường Nguyệt đều ghi nhớ những lời này. Cô gái nhỏ tuy trông ngoan ngoãn nghe lời nhưng thật ra trong lòng cũng có tự tôn của chính mình. Tiền cô ấy thích là do chính tay mình kiếm về chứ không phải do người khác bố thí. Vì buổi tối có hoạt động nên ăn bữa tối khá sớm, bên ngoài trời vẫn còn sáng, thức ăn đã được dọn lên bàn. Thẩm Tường Tri bưng nước cho 3 đứa trẻ tắm, ngồi vào bàn hỏi cô. Trường Nguyệt vẫn chưa về sao? Chưa. Dạo này đều về khá muộn. Em để cơm trong nồi cho con bé, chúng ta không đợi nó nữa. An Hồng Đậu vừa nói vừa múc cơm. Thẩm Tường Tri nói, vậy thì tối nay chắc con bé không xem phim được rồi. Xem tình hình, nếu con bé về thì đi cùng, không về thì đợi cơ hội khác cho con bé đi sao. An Hồng Đậu cũng không lo lắng vấn đề an toàn của con bé. 2 năm nay thân thủ An Trường Nguyệt không phải là học suông, tuy không bằng cô và Thẩm Tương Tri nhưng đối phó 1-2 tên côn đồ bình thường thì vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa con bé đã 14, sắp trở thành người lớn, cũng không cần phải quản lý từng ly từng tí. Quả nhiên sau khi ăn xong, An Trường Nguyệt vẫn chưa về. An Hồng Đậu lên đầu thay quần áo, đứng cùng Thẩm Tương Tri, trai tài gái sắc rất xứng đôi. 3 đứa nhỏ cũng chạy từ trên lầu xuống, ăn mặc bảnh bao, còn thay cả quần áo giống hệt nhau mà An Hồng Đậu làm cho chúng. Bình thường bọn trẻ không mặc những bộ quần áo này vì 3 đứa trông quá giống, đặc biệt là đại bảo nhị bảo, người không quen rất dễ nhận nhầm. Ngoài trừ việc thân hình tam bảo hơi cao gầy, không mập mạp giống đại bảo tam bảo, còn lại giống như đúc ra từ một khuôn vậy. Đi xuống tầng dưới, 3 đứa nhỏ đứng cạnh nhau, trông thật đáng yêu, chỉ có điều trên mặt tam bảo có vẻ hơi chán ghét. An Hồng Đậu đi tới, bế thằng bé lên, chọc vào mũi nhỏ của nó. Sao thế? Khuôn mặt đẹp trai thế này sao lại nhăn nhó? Tam Bảo chớp đôi mắt đen, ngoan ngoãn nói: Không có, con vẫn ổn. Nhị Bảo giơ tay lên: Con biết, vì Tam Bảo không thích mặc quần áo giống chúng con, anh cả cứ bắt mặc nên nó không vui. Đại Bảo lén liếc Nhị Bảo: Miệng nhanh thật, chuyên đi mách lẻo. Không được cãi nhau. An Hồng Đậu cảnh cáo nhìn hai đứa, quay sang hỏi Tam Bảo: Tại sao Tam Bảo không thích mặc quần áo giống hai anh? Đây là quần áo mẹ đặc biệt nhờ Thím Tiểu Nguyệt may cho các con. Tam Bảo không thích à? Không phải không thích, chỉ là không muốn mặc giống hai anh. Tam Bảo nghiêm túc trả lời, đưa tay ôm lấy cổ An Hồng Đậu. Đại Bảo ôm một chân của cô không chịu buông. Mẹ, đừng chỉ ôm Tam Bảo, Đại Bảo cũng muốn ôm. An Hồng Đậu gọi Thẩm Tương Tri: Anh còn đứng ngay ra đó làm gì? Con trai anh muốn ôm, mau bế con trai cưng của anh lên đi. Thẩm Tương Tri nhanh chóng đi tới, mỗi tay bế một đứa, trực tiếp bế chúng ra ngoài. Đã lớn thế này mà còn đòi bế có xấu hổ hay không? Xuống hết cho bố. An Hồng Đậu cười cười, cũng đặt Tam Bảo xuống đất, lại hỏi nó: Vậy Tam Bảo nói xem, tại sao không thích mặc giống hai anh? Nhìn xem, ba đứa con giống nhau như thế này, lại còn mặc quần áo giống nhau thì đáng yêu biết bao. Lớn lên chắc chắn sẽ làm biết bao cô gái nhỏ say đắm. Hai anh ấy rất ngốc, không giống con một chút nào. Câu trả lời kiêu ngạo này chọc tức hai anh em vừa bị bế ra ngoài, chúng hét lên đòi vào đánh em trai. Thẩm Tương Tri cảnh cáo một tiếng, lập tức im bặt, không dám phát ra tiếng động nào nữa. Đi thôi, chúng ta lên đường. An Hồng Đậu đi trước, ba đứa nhỏ xếp thành một hàng đi theo sau lưng cô, nhưng tốc độ đi không nhanh vì Thẩm Tương Tri vẫn đang khóa cửa. Đi được một lúc, đội hình bắt đầu thay đổi, trở thành Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu đi trước. Hai người thỉnh thoảng quay đầu nói gì đó, giọng nói ấm áp, cười nói vui vẻ như một bức tranh hạnh phúc. Tam Bảo ngoan ngoãn đi sau họ một chút, lưng thẳng tắp, dù còn nhỏ nhưng đã có dáng vẻ oai phong. Đại Bảo, Nhị Bảo đi sau một chút, hai đứa thỉnh thoảng nghiêng đầu ríu rít, nói một câu rồi lại một câu, không ngừng nhíu mày, có vẻ không đồng tình quan điểm của đối phương. Đột nhiên hai đứa nhỏ bắt đầu tăng tốc, Đại Bảo còn vẫy tay gọi Tam Bảo: Tam Bảo, đợi anh với. Quả nhiên Tam Bảo dừng bước, Đại Bảo, Nhị Bảo tách ra chạy về phía trước, mỗi đứa một bên kẹp nó ở giữa, quay người định bắt nó. Tam Bảo nhanh chóng khom người xuống, Đại Bảo, Nhị Bảo đâm sầm vào nhau, ôm chầm lấy nhau. Hai tiếng kêu đào cùng vang lên, Thẩm Tương Tri, An Hồng Đậu cùng quay đầu, nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái đó. Tam Bảo ngồi xổm trên đất ôm đầu, Đại Bảo, Nhị Bảo ở phía trên nó ôm lấy nhau, đầu hai đứa đập vào nhau, nhè răng nhếch miệng, trông rất đau đớn. Đứa trẻ này nuôi nó chẳng yên tâm chút nào. An Hồng Đậu cảm thấy cô sắp không kiềm chế được sức mạnh hoang dã trong người mình. Một tay ôm ngực, An Hồng Đậu ép mình phải bình tĩnh. An Hồng Đậu kéo hai đứa ra, nhìn lên trán chúng, rõ ràng hai cục u lớn nổi lên, đỏ ửng một mảng, nhìn đã biết lực va chạm không hề nhỏ. Đại Bảo nước mắt lưng tròng, nhưng may là nó nhịn được, nước mắt đọng trong hốc mắt sắp rơi mà không rơi, miệng liên tục hít hà. Khả năng chịu đựng của Nhị Bảo kém hơn chút, bị Thẩm Tương Tri kéo vào lòng, nhỏ giọng nức nở, nhưng không biết là chột dạ hay sao, có thể thấy nó cũng đang cố gắng chịu, không dám khóc lớn. Ba đứa làm sao vậy? Nhìn tình hình ba đứa, rõ ràng là có chuyện gì đó. Đi bình thường lại không thể đứng lại cùng một chỗ được chứ. Đại Bảo, Nhị Bảo, mọi đứa ôm trán mình, bị hỏi vậy, Nhị Bảo cũng không dám khóc, nín thở, liên tục nức cục. Đại Bảo chớp mắt, nước mắt chảy dài trên má, nó lại cố hết sức che giấu sự thật là mình không nhịn được nước mắt, kéo áo trên bụng lên, lau nước mắt. Thẩm Tương Tri một tay ôm Nhị Bảo, hơi cúi đầu ngăn cản hành động của nó, lấy khăn tay trong túi áo đưa cho nó chê bai. Thẩm Trạch Hằng, lại không nhớ sao? Đã nói với con bao nhiêu lần không được dùng quần áo lau tay lau mặt. Con sai rồi. Nó mới nhận lấy khăn tay, lau khô nước mắt, trả lại khăn tay cho Thẩm Tương Tri, giọng Đại Bảo như muốn khóc, đưa tay về phía An Hồng Đầu. Mẹ, Đại Bảo cũng muốn ôm. Nhìn bộ dáng đáng thương của nó, An Hồng Đậu cũng không nỡ so đo, trực tiếp ôm nó vào lòng. Không biết có phải thật sự quá đau, Đại Bảo vốn hoạt bát lại mất hết sức sống. Ôm chặt cổ An Hồng Đậu, cầm gác trên vai cô, người nhỏ run run, thật sự vừa tức vừa buồn cười. Nhưng lúc này Tam Bảo cũng buông đầu đứng dậy. Nhưng biểu cảm trên mặt nó không giấu được vẻ khinh thường. Ba đứa rốt cuộc làm sao vậy? An Hồng Đậu mới hỏi. Rõ ràng Đại Bảo trong lòng cô cứng đờ cả người, tay ôm cổ An Hồng Đậu cũng hơi dùng sức, rõ ràng là chột dạ. Cùng lúc tiếng nức nở Nhị Bảo bên kia cũng khựng lại chút, Tam Bảo đảo mắt khoa trường nói: hai đứa ngốc này muốn bắt con, bị con né được nên đâm vào nhau. Không được nói anh như vậy, vô lễ. An Hồng Đậu đưa một tay xoay đầu Tam Bảo, làm rối tung mái tóc chảy chuốt của nó, vì cô rõ ràng cảm thấy Đại Bảo đang nằm trên vai cô, âm thầm nắm chặt tay. Tam Bảo hơi chê bài né tránh, đợi An Hồng Đậu buông tay, nó vội dùng ngón tay chải lại tóc mình. Con biết rồi, không phải anh trai quá ngốc, mà là con quá thông minh. Vậy sau này, con sẽ cố gắng không chê bai anh trai nữa. Cái vẻ gây thù chuốc oán này không biết giống ai nữa. Đừng nói đến cảm nhận của người làm anh trai là Đại Bảo, Nhị Bảo. Ngay cả An Hồng Đậu cũng thấy lời Tam Bảo nói thật đáng đánh. Quả nhiên Đại Bảo không nhịn được cơn giận, ngẩng đầu hét lên vào mặt nó. Em nói bậy, bọn anh không hề quá ngốc. Anh và Nhị Bảo chỉ quá ham chơi. Nếu không thì chắc chắn sẽ nhận biết chữ nhiều hơn em. Em mới là gà trống hoa, thích làm đẹp, còn giống con gái hơn cái chị Trường Nguyệt. Đúng, anh chỉ quá ham chơi thôi. Nhị Bảo cứng cổ, lời này nói ra rõ ràng không có mấy phần tự tin. Thẩm Tường Trì chê bai, vỗ vào cái mông nó. Vậy ai bảo các con ham chơi? Xem đi, bị em trai chê bai, đáng đời. Nhị Bảo lập tức yểu xìu, lại ôm cổ nằm xuống. Bố, Nhị Bảo đáng thương quá, Nhị Bảo đau đầu, Nhị Bảo còn bị em trai chê bai nữa. Đại Bảo cũng biết mình không học giỏi bằng Tam Bảo, nhưng nó cũng không thừa nhận, rõ ràng đã thua nhưng vẫn ngẩng cổ lên như chú gà trống chiến thắng, cũng không kêu đau. An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri nhìn nhau, rồi đưa cả Đại Bảo vào lòng anh. May là người đàn ông này trông gầy, nhưng thực tế sức lực không nhỏ, nếu không cũng không thể bế hai đứa trẻ mập mạp này. Thẩm Tương Tri bế hai đứa trước mặt, đi một đoạn mới thả chúng. Mỗi tay nắm một đứa tiếp tục đi về phía trước, tiện thể làm công tác giáo dục tư tưởng. An Hồng Đậu kéo Tam Bảo, cố ý cách xa nó một đoạn, mới mở miệng nói. Tam Bảo, con có biết hôm nay mình sai ở đâu sao? Tam Bảo hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc, nói. Con không nên chê anh trai. An Hồng Đậu quay người bế nó lên, trêu chọc nó. Đúng vậy, hơn nữa, hai anh trai cũng không ngốc, chỉ là không thông minh bằng Tam Bảo. Thêm vào đó là không có kiên nhẫn và ham chơi. Tam Bảo là em trai, anh em phải yêu thương nhau. Là em trai phải kính trọng anh trai, anh trai cũng sẽ yêu thương em trai. Còn không nên chê bai anh trai, biết chưa? Thôi được, Tam Bảo thở dài như một ông cụ non. Được rồi, sau này con sẽ cố gắng không chê bai anh trai nữa. Tam Bảo ngoan quá, An Hồng Đậu thưởng cho nó một nụ hôn lên mặt. Tam Bảo hơi xấu hổ, liếc nhìn An Hồng Đậu giả vờ dùng tay lau mặt, còn đề nghị. Mẹ, sau này mẹ có thể đừng hôn con bừa bãi được hay không? Tại sao chứ? An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy con cái lớn lên sẽ không đáng yêu nữa, xem đi đã chê cô rồi. Con đã là trẻ lớn rồi, không thể hôn bừa bãi được. Tam Bảo đỏ bừng mặt, nghiêm túc nói. Được rồi, mẹ cũng miễn cưỡng đồng ý với con. An Hồng Đậu cố ý nói. Đối với hai đứa trẻ kia, An Hồng Đậu không lo lắng lắm. Hai đứa đó hay quên, đừng thấy lúc này đáng thương như vậy. Chỉ muốn bắt Tam Bảo đánh một trận, lát nữa có thứ khác để chơi là quên mất. Tam Bảo này mới là đứa khó giải quyết nhất trong nhà. Đừng thấy cậu bé cả ngày im lặng không nói, thật ra khi bạn tưởng mọi chuyện đã qua, cậu bé lại bất ngờ trả thù bạn. Điều này cũng không phải không có khả năng. Kẻ hẹp hòi vừa hay nhớ thù, vừa hay xấu bụng. Những lời An Hồng Đậu chỉ có thể nghĩ trong lòng, dù sao cũng là con trai ruột, cô cố gắng không chê bai. Phía trước, Thẩm Tương Trì cũng đã làm công tác tư tưởng cho hai đứa, sau đó dừng lại không đi tiếp, chờ hai mẹ con. An Hồng Đậu vừa đi đến, Tam Bảo cũng vùng vẫy muốn xuống. Đại Bảo Nhị Bảo ngượng ngùng đi tới, xin lỗi Tam Bảo. Xin lỗi em, bọn anh không nên vì em nói hỗn láo mà muốn đánh em. An Hồng Đậu trừng mắt nhìn Thẩm Tương Tri, rất muốn hỏi anh làm công tác tư tưởng như vậy sao? Tam Bảo cũng rất muốn nói, không sao, dù sao thì các anh cũng đã tự chuốc lấy hậu quả. Nhưng nhìn bố mẹ, nhìn chằm chằm bên cạnh, đặc biệt vẻ mặt giả vờ, nghiến răng nghiến lợi của An Hồng Đậu, nó vẫn nghiêm túc gật đầu. Không sao, mẹ nói anh em ruột phải yêu thương nhau, làm em trai phải kính trọng anh trai. Tam Bảo cũng yêu anh trai, Tam Bảo sẽ không trách các anh. Đại Bảo Nhị Bảo nhìn nhau, đột nhiên có chút chột dạ. So với sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của em trai thì hai đứa chúng dường như đúng là có hơi không hiểu chuyện một chút. Được rồi, cả ba đứa đều là những đứa trẻ ngoan, cũng không còn sớm, chúng ta mau lên đường thôi. Thẩm Thường Trì vung tay dẫn cả nhà tiếp tục đi về phía trước, ba đứa nhỏ tụt lại phía sau. Rõ ràng Đại Bảo và Nhị Bảo đang do dự điều gì đó. Hai đứa lại bàn bạc qua lại một hồi mới chậm chạp vây quanh Tam Bảo. Đại Bảo nói, em ba, thật ra lời xin lỗi vừa nãy của anh cả không phải thật lòng, nhưng vừa rồi anh đã suy nghĩ lại, chỉ cần sau này em không nói anh và Nhị Bảo ngốc, hai anh sẽ miễn cưỡng tha thứ cho em. Đúng vậy, anh cũng vậy. Nhị Bảo gật đầu lia lịa. Còn miễn cưỡng nữa, vậy thì tôi thật sự phải cảm ơn hai anh rồi. Tam Bảo giật giật khóe miệng, trong lòng vô cùng bất lực, nhưng khóe miệng hơi nhếch nở nụ cười. Được, vậy sau này ba chúng ta phải là anh em hòa thuận. Đúng vậy, anh em hòa thuận. Đại Bảo, Nhị Bảo gật đầu thật mạnh. Nghe thấy tiếng động phía sau, An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri vô cùng bất lực. Đúng là trẻ con vừa nãy còn hận không thể giết chết đối phương, bây giờ trở thành anh em hòa thuận rồi.